Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 23, thứ 23 chương đem hợp hai họ chi hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mục Chi, tự sĩ hành, quan bái thị trung, giả tiết, Trinh Đông đại tướng quân, chính tam phẩm quân đội quan to, là Ngô Hưng Thẩm thị này một thế hệ gia chủ. Lúc này đây cùng thái tử hợp mưu, diệt trừ Nghĩa Hưng Từ thị, chính là từ hắn một tay chủ tính, phát động, cũng thành công thực thi. Gần trăm năm đến, sở quốc thế gia môn phiệt trong lúc đó chẳng phải là hoàn toàn ở tương kính như tân. Người nông ta nông hòa bình trạng thái, lẫn nhau hợp tung liên hoành, cho nhau công kích, tại triều đường cùng quân đội thậm chí thích nho đạo ba giáo triển khai kịch liệt tranh đoạt. Bất quá, một phương diện xét thấy Bắc Ngụy như hổ rình mồi, tùy thời đều khả năng nam hạ, quốc chi căn cơ không thể dao động. Về phương diện khác, An thị hoàng tộc ngồi xem trai cò tranh chấp, lấy cầu ngư ông thủ lợi. Các đại môn phiệt cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không thật sự đấu ngươi chết ta sống. Cho nên, loại này đấu tranh bị hạn chế ở một cái có thể nắm trong tay trong phạm vi. Trừ bỏ ở các mấu chốt vị trí xếp vào người của mình, cũng đem đối thủ chỉnh bãi quan, lưu đày ở ngoài, rất ít xuất hiện chân chính huyết tinh trường hợp. Nghĩa Hưng chi biến là đỉnh cấp môn phiệt trong lúc đó, lần đầu tiên vận dụng quân đội, cũng thẳng đến diệt tộc mà đi một hồi quyền lực đấu tranh. Cũng bởi vậy mở ra này khổng lồ rộng lớn hoa lệ huyết thời đại mở màn. Viên Giai tự hồ có điểm kinh ngạc từ hữu biểu hiện như thế lạnh nhạt. Cùng thường lui tới kia một điểm liền, ngực không thành phủ thô man vũ phu có chút bất đồng. Nhưng là không nói thêm gì, lại thở dài, nói. Thẩm, từ hai nhà ân oán tồn tại đã lâu, ai thì ai phi, hiện tại cũng cãi lại không rõ. Bất quá khá tốt Thất Lang ngươi bình yên vô sự, vì Từ thị để lại một điểm huyết mạch, chờ đi tiền đường, lại tốt an trí, chớ có oán niệm, có lẽ nếu không vài năm, chủ thượng còn có thể có ân xá, dẫn ngươi trở về Nghĩa Hưng, tái lập quốc gia. Từ Hữu không tự ti không kiêu ngạo nói, thái tử là thái tử. Ta Từ thị là thần tử, quyền sanh sát trong tay chi quyền đều ở quân thủ, thân là thần tử đương nhiên không dám có oán hận, lần này đi tiền đường, tất sẽ nhớ kỹ viên công dạy bảo, an phận thủ thường, tuân độn pháp luật, hảo hảo, trẻ nhỏ dễ dạy. Viên Giai tự cảm nói đến nơi đây, cũng hết phía trước này tình cảm, kế tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, Thất Lang. Lần này theo Nghĩa Hưng mời ngươi đến Tấn Lăng, là nghĩ với ngươi nói chuyện ngươi cùng A Nguyên hôn sự. Hôn lễ giả, đem hợp nhị họ chi hảo, thượng lấy sự tông miếu, xuống lấy hậu thế, cố quân tử trọng chi. Từ Hữu lời lẽ nghiêm khắc nói tiếp nói, viên công yên tâm, Hữu tuy rằng trẻ người non dạ, không tập thi thư, nhưng là hiểu được quân tử trọng nặc đạo lý, cùng tam nương hôn sự. Cũng là các trưởng bối nghị hạ, sang năm tháng 3 mồng 7, hội đúng hạn đích thân đến cưới tam nương quá môn. A Nguyên là viên thanh kỳ tiểu tử, Từ Hữu là biết đến, hắn đổ muốn nghe xem, luôn luôn nặng nhất nho lễ viên thị, sẽ như thế nào mở miệng đàm từ hôn việc. Viên Giai thật sự không dự đoán được Từ Hữu này mãng dã vũ phu thế nhưng sẽ trích dẫn. Lễ ký, nói, nhất thời thập phần khó xử. Ngay cả trên chân mặc hậu đài lý rơi đến mặt đất cũng không biết. Hắn trầm ngâm luôn mãi, nhưng vẫn còn quyết định việc này không dễ kéo dài. Thần sắc lược hiển xấu hổ, nói, ấn tình lý nói, viên từ hai nhà qua ngũ lễ, quan hệ thông gia chi lễ đã thành, đem A Nguyên gả ngươi làm vợ là hợp lễ pháp chuyện. Nhưng, Thất Lang, sự thật như thế nào ngươi cũng rõ ràng. Giang Tả môn phiệt trong lúc đó, làm được là dòng dõi hôn. Nay Từ thị đột nhiên phùng đại nạn, bị chủ thượng trừ bỏ sĩ tịch, lấy ngươi lúc này thân phận, lại muốn kết hôn A Nguyên làm vợ, chỉ sợ sẽ kích khởi triều dã miệng tiếng. Nghĩ mãi, thiết nghĩ còn là thoái nhượng một bước, mới là vạn toàn chi sách. Từ Hữu tâm tư thay đổi thật nhanh, tính toán bước tiếp theo nên như thế nào ứng đối. Chính hắn đối chưa bao giờ gặp mặt viên thanh kỳ không có gì cảm giác. mà nguyên lai từ hữu cũng chỉ là háo sắc mộ nghệ. Muốn nói cảm tính, đó là tuyệt đối thâm không đến chạy đi đâu. Cho nên có được hay không thân, chẳng phải là lập tức chủ yếu mâu thuẫn. Thay lời khác nói, chỉ cần có thể theo viên giai nơi này được đến cũng đủ lớn lợi ích. Từ hôn là mọi người song thắng kết quả. Nhưng vấn đề là, hôn nhân đại sự, dù sao không phải bãi quán bán thịt dê xuyến. Người bỏ tiền ta cấp thịt, sau đó ngươi nói ngươi ăn đến thịt chuột muốn trả hàng. Ta nói ngươi là lừa bịp tống tiền, ôm đến cùng nhau đánh một trận đơn giản như vậy. Như thế nào xử lý khả năng không bị thương đều tự mặt. Cũng làm cho viên giai không đến mức rất khinh nhìn chính mình. Này trung gian độ, như thế nào đắn đo. Thực khảo cứu làm người xử thế công lực. Từ hữu đột nhiên cười to. Viên giai sắc mặt trầm xuống. Nhìn hắn tâm sinh không vui. Nhưng cũng tự cao phong độ. Không có mở miệng đánh gãy hắn tiếng cười. Ba tiếng cười sau, từ hữu thẳng đứng lên. Ngạo nghễ nhìn thẳng viên giai. Nói, viên công ý tứ, là muốn hối hôn. Viên giai làm một quận mục thủ. Lại là nhà cao cửa rộng thế gia xuất thân. Ngày thường loại nào uy nghiêm. Tạp vụ nhân thậm chí không dám nhiều xem liếc mắt một cái. Làm sao bị người như thế làm càn đánh giá. Hừ lạnh nói, dòng dõi có khác. Giống như núi cao hiểm trở mà không thể phán. Không phải ta viên thị hối hôn. Mà là ngươi từ thị xử sự không cần. Rơi xuống như thế tình thế. Thượng phục gì ngôn. Một khi đã như vậy. Kia tại hạ cáo từ. Từ hữu chắp tay thi lễ. Quay đầu định rời đi. Viên giai ngây người ngẩn ngơ. Vội theo trên giường đứng lên. Cũng bất chấp một cước không có đi giày. Cao giọng nói. Thất lang. Chậm đã. Từ hữu đưa lưng về phía viên giai. Trong mắt ẩn có hy vọng hước ý cười. Lại giây lát biến mất không thấy. Hắn sở dĩ dám như thế cường ngạnh. Là vì, hộ hôn luật, duyên cớ, hộ hôn luật, trắng ra điểm giảng, chính là cổ đại luật hôn nhân. Cùng từ hữu xuyên qua mà đến kia thời đại bất đồng. Cổ đại luật hôn nhân quy định thập phần nghiêm khắc. Nguyên nhân tự nhiên chính là lễ ký, hôn nghĩa, theo như lời như vậy. Hôn nhân là trong thiên địa đệ nhất đẳng đại sự. Trò đùa không thể, căn cứ, hộ hôn luật, quy định, nhà gái gần bội ước mà không có hứa hôn người khác. Quan phủ muốn trượng trách nhà gái 60 đại bản, vẫn như cũ duy hộ nguyên lai hôn ước, nhà gái giải trừ hôn ước hơn nữa khác hứa người khác. Muốn trượng trách 100, nếu nhà gái khác hứa người khác thả đã thành hôn giả, phục 1 năm rưỡi cưỡng bức lao động, nhưng đối nhà trai sẽ bất đồng. Nhà trai muốn tưởng giải trừ hôn ước, chỉ cần đệ trình quan phủ, buông tha cho sính lễ là đến nơi. Tuy rằng buông tha cho sính lễ coi như là một loại trừng phạt, nhưng nhiều nhất bất quá là điểm kinh tế tổn thất, không cần phụ cái gì pháp luật trách nhiệm. Này cũng là nam quyền xã hội, đối nhà gái không quá thân mật, nhưng lúc này cùng đường, từ hữu có khả năng bắt lấy, cũng chỉ có này lợi thế mà thôi. Cho nên vô sỉ điểm, cũng liền vô sỉ điểm đi. Viên giai yêu thương nữ nhi, tự sẽ không làm cho nàng chịu trượng trách khổ. Huống hồ đối nữ nhân mà nói, trượng trách không chỉ có là thân thể chi đau, hủy kỳ thật là chính mình danh dự. Danh dự bị hao tổn, về sau như thế nào tái giá. Hơn nữa đối cao môn vọng tộc mà nói, danh dự lại trọng yếu nhất. Lúc ấy hắn bởi vì nào đó nguyên nhân. Đồng ý cùng từ thị kết thân, đã dẫn tới gia tộc người khác không vui, cố tình từ thị lại không hăng hái, rơi xuống hiện tại khốn cảnh, cho nên vô luận như thế nào, đều làm cho từ hữu chính miệng hứa hẹn từ hôn, cũng viết xuống từ hôn thư, mới tính hoàn toàn chấm dứt việc này. Từ hữu xoay người, nói, viên công còn có gì phân phó, viên giai đã đi tới, bởi vì đã rơi một trích hậu đài lý. Một chân cao một chân thấp, nhìn qua có điểm qua, dáng vẻ mất hết, bất quá hắn không hề nghĩ đến ý, bắt được từ hữu tay. Đưa hắn lần nữa kéo về tay vịn y bàng, nói, ngươi à, chính là gấp gáp, nói 2-3 câu, có thể đàm xảy ra chuyện gì đến. Trước ngồi xuống, chuyện này còn có thương lượng, từ hữu thuận thế ngồi xuống, Chờ Viên Giai lần nữa đi trở về giường, nhặt lên mặt đất hậu đài Lý Hướng trên chân đi. Mới vừa rồi mở miệng nói, không biết Viên Công chuẩn bị như thế nào thương lượng. Viên Giai mặc giày, thẳng thân ngồi ở bên giường, lời nói thấm thía nói, thất lang, chiếu trước mắt tình thế, Thẩm thị vị tất chịu từ bỏ ý đồ. Ngươi hàng đầu chi vụ là thao quang dưỡng hối, tận lực làm cho chính mình mai danh ẩn tích, đến tê liệt Thẩm thị chi tâm. Như thế, hơn nữa có chủ thượng âm thầm bảo toàn, còn khả lưu một cái tánh mạng. Nhưng là nếu cưới A Nguyên, Thẩm thị nhất định sẽ rũ phát kiêng kỵ cho ngươi. Cho dù nhất thời bó tay hết cách, khả một năm hai năm, không biết làm cho ra cái gì thủ đoạn, ngươi sống cũng không an tâm. Này lời nói là lẽ phải. Từ Hữu kỳ thật cũng là như vậy tính toán. Có thể thấy được này Viên Giai tâm tư linh lung, chẳng phải là vô năng hạng người. Biết hắn không tốt lừa gạt, cưỡng bức cũng không thành. Lập tức thay đổi sách lược, bắt đầu bãi sự thật, giảng đạo lý, quân tử trọng nặc, có cái nên làm có việc không nên làm. Tăng tử sát trệ, Quách Cấp thủ tín, Vĩ Sinh giữ lời, ta hướng đến ngưỡng mộ nho ra lễ nghi. Lúc này đây cũng muốn tự thể nghiệm, vì thực hiện lời hứa, chết làm sao phương. Viên Giai thầm nghĩ, quân tử, tử viết, chất thắng văn tác giả, văn thắng chất tác sử, hào hoa phong nhã. Sau đó quân tử, người từ thị một môn trăm năm tin đều là thiên sư đạo. Này ở sở quốc ai không biết, mà ngươi từ thất lang lại hảo võ thành tính. Thư chỉ sợ cũng không đọc quá mấy bản, cũng không biết từ nơi nào nghe tới này vài cái điển cố. Nói cái gì ngưỡng mộ nho ra lễ nghi, thật sự là khinh nhờn thánh nhân không biết không sợ. Danh giáo lễ nghi, cũng nhiều có biến thông chỗ. Dịch, vân cùng tất biến, biến tắc thông, quy tắc trung lâu, không phải đến tuyệt lộ, gì ngôn bỏ qua tánh mạng. Tình cảnh này rất là quỷ dị, dường như Từ Hữu biến thành khẳng khái nhất nặc không sợ chịu chết danh giáo tiểu vệ sĩ. Mà Viên Giai tắc thành tính toán chi ly có kè mặc cả con buôn đồ đệ. Hai người thân phận đã xảy ra căn bản tính đổi chỗ, nhưng không có một chút ít vi hòa. Lưỡi chiến còn tại tiếp tục. Cách chương.